Chương 122, sau cùng cất chủng tộc, thượng. Lâm Thiên Diêu mặt đen không vì cái gì khác, chủ yếu là mỹ nhân này quá mức tâm hắc. Dù nói thế nào Hà Thần là phụ thân của hắn, làm sao có thể làm như không thấy, còn ước gì cái này phủ đệ toàn bộ đều biến thành chính mình hết thể mỹ nhân ghét bỏ cha của mình năng lực tiểu, thần vị cúi xuống, nhất chủ yếu nhất phải không dừng lời của nàng, nàng muốn làm chút cái gì đều bó tay bó chân, vì vậy mới có cái kia yêu quái đến. Không nói đến cái kia yêu quái vì sao là nghe theo mỹ nhân kia. Chỉ nói là cái kia yêu quái cũng là đến trải qua phi phàm, chắc không được Bồ Tát đã làm xong chuẩn bị, mang đi cái kia màu đỏ một vị cá chép. Thì ra cái kia yêu quái từng là Long Vương Đại Thái Tử. Chỉ vì Long Vương cùng Viên Thiên Cang đánh đố, một mình xoán cải thiên đình hạ đạt mệnh lệnh mịch có treo chọc sát sinh họa, cắt làm phiền hà hắn hậu thế con cháu. Mà cá chép Thái Tử kỳ thực cũng không oan uổng, năm đó Long Vương sở dĩ đi đánh đố sở dĩ một mình bóp méo canh giờ. Đều là bởi vì này Long Thái Tử nguyên nhân. Đáng tiếc quý vi Long Vương Thái Tử, nhưng chưa kích hoạt Long tộc huyết mạch, vẫn là mẫu hệ nhất tộc hình cá không nói, lại pháp lực cũng không phải đặc biệt lợi hại. Nhưng người này cũng là người tâm cao khí ngạo, không thể gặp người khác nói hắn không phải. Trước đây chạy trốn đến nơi này thời điểm, mỹ nhân thấy được hay là thời cơ, tiện tay cứu này Long Vương Đại Thái Tử, lại xúi dục cái kia Thái Tử đuổi đi nhất phương Hà Thần, chiếm dụng dưới nước thần đề, đem Hà Thần cho đuổi ra ngoài không nói. Lại còn lấy mỹ nhân người đẹp vì để ý, mạnh mẽ nốt. Mà thôi hay là mạnh mẽ giam giữ kỳ thực chính là làm cho Hà Thần nhìn. Mà Đường Huyền Trang sở dĩ sẽ lần nữa gặp rủi ro, nhưng thật ra là mỹ nhân đã sớm từ Hà Thần trong miệng biết được, đại đường cao tăng là Như Lai ngồi xuống kim thiền tử chuyển thế, còn như ăn thịt đường tăng có thể trường sinh bất lão cái gì, làm một sống ngàn vạn năm thần làm sao có thể không biết. Nhưng mỹ nhân mong muốn cũng không phải muốn ăn thịt đường tăng, bắt Đường Huyền Trang chẳng qua là vì đạt được Đường Huyền Trang mà thôi. Không hơn sao cái kia hai thoạt nhìn là tạp ngư yêu quái cũng không biết, bọn họ biết những thứ này đều là pháp lực thấp kém tạp ngư ớt trong lúc vô ý phát hiện. Cho nên nó mới có không có sợ hãi, cảm thấy phu nhân ở tất cả đô an tốt. Nhưng Lâm Thiên Diêu minh bạch, nữ nhân kia muốn bắt đường tăng cũng không ăn thịt đường tăng nguyên do ở đâu. Mỹ nhân có phụ thân là Hà Thần, pháp lực là có, nhưng cuối cùng là so ra kém chân thực thủy thần. Hắn tuy là cũng là thủy thần, nhưng chỉ là nhất phương đê chi thần, có thể tưởng tượng được. Làm nữ nhi của hắn có thể có phần lớn khí lực. Nhưng mỹ nhân trung quy không cam lòng với cứ như vậy cả đời ở chỗ này đáy sông phía dưới, nàng thiên tư thông minh, tu luyện xem như nước chảy thành sông, khả năng liền bởi vì Hà Thần nguyên nhân, nhưng thủy trung không thể ở đi phía trước một bộ. Không phải nói nàng tu luyện không được đi tới, mà là làm Hà Thần nhất mạch, trên người nàng có thâm căn cố đế dấu vết, đó chính là thần vị không tăng, tu vi vĩnh viễn cũng lên không đi. Nhưng có một loại biện pháp có thể cho nàng đánh vỡ giới hạn này. Biện pháp kia chính là Đường Huyền Trang Nguyên Dương. Đường Huyền Trang vì kim thiền tử chuyển thế, nhưng đã là tu hành đệ thập thế, làm mười thế hòa thượng, cái kia Nguyên Dương không phải bình thường tinh thuần, hoàn toàn có thể đánh vỡ huyết mạch cầm cố để cho nàng phá tan gông xiềng, tiến hơn một bước. Cho nên người nữ nhân này có thể muốn làm gì thì làm, mượn Long Thái Tử tay, đuổi đi vẫn trở ngại phụ thân của nàng. Dù sao trước đây nàng nói chỉ là câu, nếu là cùng Đường Huyền Trang kết làm phu thê đơn giản là thế gian đẹp nhất bất quá sự tình. Đã bị Hà Thần cho giáo dục một phen, chuyện còn lại căn bản sẽ không làm nói thêm. Nếu để cho Hà Thần biết được trong này duyên cớ, sợ là mỹ nhân phụ thân đã sớm đem nàng cho giam. Mắt thấy tất cả nước chảy thành sông, còn kém đem vậy không có kích hoạt long mạch phế thái tử cho xử lý xong, độc chiếm Đường Huyền Trang, thật không nghĩ đến tuân ra tới cách Xôn Gỗ Củ cùng Lâm Thiên Diêu. Đơn giản là để mỹ nhân ngoan căn bản ngứa. Lâm Thiên Diêu cùng Xôn Gỗ Củ đi giải cứu Đường Huyền Trang thời điểm. Chi cho nên nhìn thấy mỹ nhân kia ở thủ hộ Đường Huyền Trang, mà Đường Huyền Trang quả thực tinh khí thần không đủ, thì là bởi vì mỹ nhân dự định mạnh mẽ đi Đường Huyền Trang Nguyên Dương, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, cái kia Long Thái Tử không có ngăn cản Bồ Tát một cái chút miệng rổ. Xôn Gỗ Củ chính là phát hiện một ít đầu mối, này mới khiến Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh lưu lại thu thập những cái này tạp ngư. Kỳ thực chính là biến hình nhìn một chút mỹ nhân kia phản ánh. Mỹ nhân cũng là cực kỳ có thể ẩn những người, bằng không Đường Huyền Trang chuyển thế 10 lần. Mỗi một lần cũng sẽ không khiết mà không thôi muốn một lần Đường Huyền Tông Xuân Phong. Đáng tiếc đệ thập thế liền nếu bỏ lỡ, sợ là mỹ nhân ở ẩn nhẫn cũng kiên trì không nổi nữa. Lâm Thiên Diêu còn cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết Lâm Tiên Nhi bên kia sớm đã có nêu lên nói rõ hắn nhiệm vụ hoàn thành, nhưng đến bây giờ một chút nêu lên đều chưa tư nở dê xuất hiện, nói rõ cái kia nhiệm vụ mịch có muốn bắt đầu. Quả nếu không Lâm Thiên Diêu tìm được rồi sang ngộ tinh thời điểm, sang ngộ tính lại bị mê hoặc ở ảo rất trong. Mà Chư Bát Giới thì là bị một ít tạp ngư biến thành mỹ nhân cho còn quấn, được kêu là một cái thoải mái. Sa Ngộ Tĩnh tựa hồ là lâm vào cái gì thống khổ trong hồi ức, khuôn mặt phiền muộn, cùng Chư Bát Giới vẻ mặt đắm đuối sờ sờ lấy mô mô cái kia, một bộ hưởng thụ nuôi nấng không phải bất đồng. Lắc đầu, vốn định tỉnh lại hai người, Lâm Thiên Diêu vẫn là dừng tay lại ở trên pháp thuật, mà là ẩn giấu thân hình, thẳng đến thần đệ. Thần đệ vẫn là trắng lệ, nhưng bên trong vệ binh so với cái kia yêu quái ở thời điểm còn nhiều hơn. Lặng lẽ để lại đi vào, đã thấy mỹ nhân vẫn ở chỗ cũ khóc, vẫn quỳ dưới đất khóc được kêu là một cái nước mắt như mưa, kể ra mình ban đầu như thế nào phản kháng quả thực một chút tác dụng cũng không có, làm hại phụ thân thụ thương cái gì. Nhưng tìm không thấy mỹ nhân kia để Hà Thần thay bộ đồ mới, bàn tay Hà Thần thân ấn. Hà Thần dường như cũng lâm vào vô tận hổ thẹn trong gương mặt bi thương. Mà đang ở đây là, mỹ nhân tố thủ một dương, Hà Thần hoàn toàn đã ngủ mê man. Lâm Thiên Diêu đã từng nhìn thấy mỹ nhân kia đem Hà Thần giấu ở trong kết giới, tố thủ vung lên, một cái Hà Thần bộ dáng tượng người xuất hiện tử ở tại Hà Thần trên ghế. Mỹ nhân nhàn nhạt cười nói câu, cha, Đường Huyền Trang thầy cho cứu chúng ta phụ thân, nữ nhi, chúng ta cái này phủ đệ coi như là thu thập thỏa đáng, cha ngài nhìn là không phải muốn trùng điệp đáp tạ nhân ra một phen mới là ừng. Nữ nhi nói có lý, cũng không biết Huyền Trang pháp sư nghỉ ngơi như thế nào, ngươi đi nhìn một cái nếu như có thể. Liền tối hôm nay mời tới mở tiệc chiêu đãi một phen như thế nào như vậy rất tốt, nữ nhi cái này đi mời.